Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 51, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, trường Tuyên Thành náo nhiệt tưng bừng. Trúc Chiều dẫn Tiểu Tùng và Đào Chi cùng vài người ra phố dạo chơi. Tối đến, họ không dùng bữa tại khách đờ, M mà tìm một quán ăn. Gọi đầy một bàn món ngon. Tất cả đều do Trúc Chiều chi tiền. Không khí vốn vui vẻ ấm cúng, vì sự xuất hiện đột ngột của Minh Vân Kiến mà trở nên yên lặng hẳn đi. Đến cả Đào Chi cũng nhận ra, giữa Văn Vương và Vương Phi hình như có gì đó đã thay đổi. Minh Vân Kiến cũng cảm thấy kỳ lạ, mới hôm qua nàng còn chủ động khoác tay hắn, cười nói vui vẻ, nếu theo thường lệ, hôm nay nàng viết câu đối nhất định sẽ kể với hắn. Nhưng hiện tại, người bên cạnh lại im lặng lạ thường. Trong ánh mắt lặng thầm ấy dường như còn lộ chút xa cách. Không phải từ chối, nhưng cũng chẳng chủ động gần gũi. Dạo phố một lúc, cả đám dần mất hứng. Tiểu Tùng ban đầu còn vui vẻ định chơi đến khi chợ đêm kết thúc. Cuối cùng một đường đi hết phố. Hai bên còn bao nhiêu trò vui rộn ràng cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Đã quay trở về khách đờ, M, Trúc Chiếu chào Minh Vân Kiến. Rồi một mình trở vào phòng nghỉ ngơi. Dạ Kỳ Quân vừa tiễn Hách Hải về khách đờ, M khác. Trở về báo cáo, Minh Vân Kiến mới nói được vài câu với họ. Quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng Trúc Chiếu trong sân. Cửa phòng không khóa, nhưng lại như đã khép kín. Cách người ngàn dặm. Minh Vân Kiến khẽ trao mày, liếc nhìn Tiểu Tùng đang thu dọn bàn dài trong viện, hỏi, hôm nay Vương Phi có gì không vừa lòng? Tiểu Tùng chớp mắt, nhún vai, rồi viết một câu lên giấy. Vương gia chưa tới, mọi thứ đều ổn. Minh Vân Kiến đọc xong câu đó, mày nhíu càng sâu, trên tường viện nhỏ dán đầy câu đối may mắn, nét chữ rõ ràng là của Trúc Chiếu. Trên bàn dài còn rải rác mấy tờ giấy đỏ, chữ lớn chữ nhỏ, có thể thấy cả nhóm đã cùng nhau viết chữ rất vui vẻ suốt ngày. Trong đống giấy hỗn độn kia, Minh Vân Kiến thấy một tờ chữ khá đẹp, liền ngăn tay Tiểu Tùng đang dọn, nhặt lên xem, tùy gió trôi qua đều là mộng, một tờ cho nhẹ, mây mờ tan, tờ giấy ấy được hắn giữ trong tay thật lâu. Cơn gió lạnh trong viện lướt qua, quả hồng treo trên cây rơi xuống, bốp, một tiếng vỡ nát trên nền đất khô. Cuối cùng, tờ giấy ấy không bị vứt đi, mà được Minh Vân Kiến mang theo. Khi hắn bước ra khỏi viện, một người Dạ Kỳ Quân từng đi theo Trúc Chiếu cả ngày nhỏ giọng nhắc. Vương Phi e rằng tưởng vương gia đến Thanh Lâu, vì thế mới hơi không vui. Bước chân Minh Vân Kiến không dừng, nghe câu đoán ấy liền khẽ cười, nhưng mắt không hề có ý cười. Họ không hiểu Trúc Chiếu, nên đoán sai tâm ý nàng, còn Minh Vân Kiến thì mơ hồ đoán được, không rõ nàng đã nhận ra điều gì, khiến giữa họ nảy sinh khoảng cách. Câu thơ kia không phải hờn dỗi ghen tuông, mà là nỗi buồn chua xót, tự trách vì suốt đường không nghỉ chơi. Hành trình hồi kinh trở nên nhanh chóng. Mùng 9 đầu năm, Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến đã trở lại kinh thành. Về đến phủ Văn Vương, Cổ Khiêm biết họ về. Từ sớm đã sửa sang vương phủ đâu vào đó. Sau Tết, thời tiết chuyển tốt, các kiến trúc cũ kỹ trong phủ đều được trùng tu. Khắp các cửa lớn nhỏ đều treo chữ. Phúc, thời gian nghỉ của tiểu hoàng đế kết thúc. Lại phải đúng giờ vào chiều mỗi ngày. Trúc Chiếu theo xe ngựa đi một chuyến tới Cảnh Châu. Thân thể vốn khỏe cũng kiệt sức. Về đến phủ chưa kịp làm gì. Nghỉ ngơi một ngày lại phát bệnh. Lần này không phải sốt, mà là choáng váng, người mệt mỏi. Đại phu trong phủ kê thuốc, dặn uống đều mỗi ngày. Vì Trúc Chiếu ốm suốt mấy ngày, Minh Tử Thu muốn đến chơi cũng không được. Đến khi nàng khỏi bệnh, đã vào tiết Vũ Thủy. Trong thời gian ấy, Minh Tử Thu viết không ít thư cho Trúc Chiếu. Nàng cũng sức yếu, Thái Hậu không cho phép đến phủ Văn Vương. sợ lây bệnh, nên hai người hẹn gặp vào dịp sinh thần của tiểu hoàng đế trong cung. Sinh thần tiểu hoàng đế rơi vào cuối tháng 2, vừa qua tiết kinh chập, liền đến ngày sinh của hoàng đế. Toàn quốc hân hoan, khắp trong ngoài kinh thành đều tưng bừng. Cuối năm trước do vụ nổ ở Vạn Kim Phường khiến nhiều người liên lụy. Lại thêm vụ nổ cạnh hồ Bích Thủy ngoài thành, khiến quan binh đại lý tự suốt ngày cưỡi ngựa đi tuần. Xích Môn quân và Dạ Kỳ quân cũng ngày đêm canh gác, khiến dân tình hoang mang. May thay, lễ mừng sinh thần hoàng đế khiến khắp thành rộn ràng, giúp mọi người tạm quên chuyện bất ổn trong kinh. Minh Vân Kiến vì món quà mừng sinh thần tiểu hoàng đế mà hao tổn nhiều tâm sức. Ngay từ đêm giao thừa ở Trường Tuyên, hắn đã nhờ Hách Hải tìm món đồ mình để ý từ lâu. Đến tận ngày trước sinh thần hoàng đế, Hách Hải mới chuyển đồ về kinh. 10 năm trước Hách Hải từng bị treo lệnh truy nã treo tranh ở kinh thành. Dù đã qua một thập kỷ, hắn vẫn không dám lộ mặt. Nay người của đại lý tự còn lảng vảng khắp phố, hắn càng thêm dè chừng. Hắn vào phủ Văn Vương, đặt đồ xong liền tính rời đi, nhưng trước khi đi vẫn ghé nhìn Tiểu Tùng, đùa giỡn một hồi mới yên tâm rằng tiểu đồ đệ của mình được nuôi dạy tốt trong phủ. Đến ngày sinh thần tiểu hoàng đế, Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu cùng xuất phủ. Trang phục của nàng là lễ phục diện kiến quân vương, trang sức trên đầu nặng nề, váy áo màu trầm che đi nét thiếu nữ. Trong xe ngựa, Minh Vân Kiến nhìn nàng từ lúc nàng bước lên cho đến khi ngồi ổn định. Hắn nhìn nàng, nàng biết rõ hắn đang nhìn, nhưng cố tình không ngẩng đầu. Cổ họng Minh Vân Kiến khẽ động, hơi nghiêng người lại gần, nắm lấy tay nàng đặt lên đùi mình. Lòng bàn tay bao trọn, ngón cái mang bạch ngọc xoa nhẹ mờ u bàn tay nàng, như muốn nói rất nhiều, nhưng lời chưa ra được. Sinh thần tiểu hoàng đế khác với Thọ Yến Chu đại phu. Dự Yến Chu gia chỉ có một số quan viên thân cận được mời. Không phải toàn thể triều thần đều có mặt. Yến tiệc sinh nhật của tiểu hoàng đế được tổ chức tại Kim Quang Điện. Vô cùng long trọng. Văn võ bá quan cùng kim môn quân trong hoàng thành đều mặc triều phục chỉnh tề. Tư thế đứng đến cách quỳ đều có quy củ nghiêm ngặt. Trúc Chiếu là Văn Vương Phi, lại là hoàng thẩm của tiểu hoàng đế, nên chỗ ngồi được xếp ở hàng đầu gần long án của thánh thượng. Sau nàng mới là hàng ngũ của các trọng thần triều đình. Minh Vân Kiến dẫn theo Trúc Chiếu tiến vào Kim Quang Điện. Nàng theo hắn lần lượt chào hỏi vài vị thân vương và thân vương phi. Sau đó liền an tĩnh ngồi vào chỗ, không động đậy nữa. Hiền thân vương phi trông thấy sắc mặt Trúc Chiếu có vẻ không vui, liền hỏi, sao thế, Văn Vương lại chọc giận vương phi rồi à? Minh Vân Kiến khựng lại, cười khổ, nàng mấy ngày trước bị bệnh, nay vẫn chưa khỏi hẳn, nên hơi mệt, hóa ra là vậy. Nếu thực sự không khỏe, đệ muội nên nghỉ ngơi trong phủ thì hơn. Tán thân vương phi tiếp lời. Trúc Chiếu ngẩng đầu, khẽ cười với hai vị vương phi. Thân thể thần thiếp vẫn ổn. Cảm tạ hai vị vương phi quan tâm. Quả thật nàng chưa khỏi hẳn. Hôm qua vẫn còn đang uống thuốc, ho không ngừng. Dù giờ cổ họng vẫn ngứa, nàng cũng phải cố nén. Sáng sớm, Đào Chi từng nói, loại yến tiệc như thế này thiếu một người cũng không sao. Thân vương phi khác thỉnh thoảng cũng cáo bệnh không đến, không có gì to tát, nhưng Trúc Chiếu vẫn khăng khăng muốn đi. Ban đầu nàng không định đến, một là vì cơ thể không khỏe, hai là nàng vốn không thích những nơi đông người, luôn cảm thấy bối rối. Nhưng gần đây nàng nghe được vài chuyện, mãi đến sau khi vào kinh, Trúc Chiếu mới hay tin Thiếu Khanh đại lý tự Nghiêm Quang đã chết, người kế nhiệm là một vị tự thừa khác trong đại lý tự. Nghe nói nguyên nhân cái chết của Nghiêm Quang là vì điều tra vụ án mất trộm hắc hỏa. Vụ hắc hỏa mất trộm gần đây cũng có tiến triển, binh bộ phối hợp với hình bộ điều tra, bị áp vế nặng nề, vị tân thượng thư bộ binh còn chưa ngồi yên đã bị nghi có liên quan. Mới hai hôm trước bị giao cho hình bộ thẩm tra, rồi chuyển đến đại lý tự. Ngoài thượng thư, thị lang binh bộ cũng vì liên tiếp để xảy ra chuyện mà bị tiểu hoàng đế giáng chức 4 cấp. Vị trí thượng thư hiện vẫn trống, có tin Điền Vĩ sẽ kế nhiệm, nhưng chưa chính thức công bố. Về vụ Hắc Hỏa, Trúc Chiếu chỉ nghe qua cho biết. Về cái chết của Nghiêm Quang, nàng nghĩ có lẽ là trùng hợp, nhưng sau đó nàng lại nghe thêm một chuyện. Thừa Nghị Lang Lưu Thụ Vinh bị giáng chức vì thất lễ trước điện. Một người xưa nay cẩn thận như ông ta, vậy mà trong ngày đầu tiên triều kiến sau Tết lại xả khí nơi điện Kim Loan. Chuyện này không lớn, song oái oăm ở chỗ ông ta làm vậy khiến một lão thần địa vị không cao bị ngất. Lão thần ngã xuống lại khiến tán thân vương bật cười lớn. Vì cười không đúng chỗ trước mặt hoàng đế, tán thân vương không lấy được điểm tốt, lão thần cũng bị vạ lây, còn Lưu Thụ Vinh thì bị truyền khắp kinh thành chuyện xấu hổ ấy. Tán thân vương vì bực mình bị kéo xuống nước, liền xúi dục mấy quan lại khuyên tiểu hoàng đế giáng chức ông ta. Chuyện của Lưu Thụ Vinh, Trúc Chiếu nghe Đào Chi và Đàn Tâm kể lại như chuyện cười. Tiểu Tùng cười nghiêng ngả bên cạnh, nhưng Trúc Chiếu lại không cười nổi. Nếu nói cái chết của Nghiêm Quang là ngẫu nhiên, thì việc Lưu Thụ Vinh bị giáng chức lại quá trùng hợp. Người khác không biết, nhưng trong lòng nàng hiểu, hai vị quan này đều là những người nàng từng thấy trong bức họa. Trúc Chiếu là người tỉ mỉ, suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dần dần có suy đoán. Yến tiệc hôm nay, Trúc Chiếu thật sự không thoải mái. Là vương phi, bao quan lại phải đến chào hỏi nàng. Minh Vân Kiến đã đỡ lời thay nàng rất nhiều, thế mà nàng vẫn thấy đau đầu. Vì công lao trị thủy, tiểu hoàng đế ban thưởng Minh Vân Kiến. Hắn vừa mới bắt đầu nổi bật nơi triều đình. Mấy vị quan từng hợp tác cùng hắn ở công bộ và hộ bộ đều đến bắt chuyện. Minh Vân Kiến tiếp đón từng người, rồi mới quay lại ngồi xuống. Thấy sắc mặt Trúc Chiếu không tốt, hắn nghiêng người, chống tay sau lưng nàng. Khẽ nói, hay để bổn vương cho người đưa nàng về. Tiểu hoàng đế còn chưa đến. Nàng đừng lo, Trúc Chiếu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, hôm nay sinh thần hoàng thượng. Văn võ bá quan đều đến phải không? Minh Vân Kiến hơi sững người. Đáp, đều sẽ đến. Trúc Chiếu khẽ gật đầu. Nói, vậy thiếp sẽ không về. Minh Vân Kiến chau mày. Cảm giác như có tảng đá đè trong tim. Nghẹn đến khó thở. Nàng có tâm sự. Hắn nói, từ khi từ Cảnh Châu về, nàng luôn giữ trong lòng. Bổn vương hỏi bao lần nàng cũng không nói. Tiểu Trường Ninh, lòng người không soi thấy được. Nàng không nói, ta đoán không ra, vương gia cũng có tâm sự. Trúc Chiếu giấu tay trong tay áo, siết nhẹ, móng tay cào vào lòng bàn tay. Khẽ nói, nhưng vương gia cứ yên tâm, chuyện giữa chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi. Thiếp sẽ tự mình giải quyết. Giải quyết cái gì? Minh Vân Kiến cảm thấy khó hiểu. Ta chỉ muốn nàng sống tốt, vui vẻ một chút. Trúc Chiếu nghe xong, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt giao nhau một khắc khiến Minh Vân Kiến khẽ bàng hoàng. Trong mắt nàng có hình bóng hắn, cùng với nét mặt lúng túng, căng thẳng của chính mình. Trường Ninh cũng vậy, nàng khẽ nói, nàng cũng chỉ muốn hắn sống tốt, vui vẻ, dù nàng biết bản thân chẳng có gì để cho hắn. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không quyền, không thế, không danh vọng, so tài học chẳng bằng Từ Hoàn Oánh, so gia thế không sánh với Tô Vũ Mị, so dung mạo vóc dáng cũng thua các kỹ nữ nơi Thanh Lâu. Nhưng những gì nàng có thể cho, nàng muốn dâng hết, nàng là người cố chấp, sống chết cũng nhận đúng một đạo lý. 11 năm trước, Minh Vân Kiến cứu nàng khỏi biển lửa. 11 năm sau, chính hắn cho nàng một chốn bình yên, ngay trong đêm tái ngộ ở Tử Phong thập lý năm ngoái. Nàng đã nói, nếu Minh Vân Kiến không muốn cưới nàng, tội kháng chỉ không tuân, để nàng gánh. So với người khác, Minh Vân Kiến đối với nàng là duy nhất. Bề ngoài Trúc Chiếu có vẻ ngoan ngoãn, cẩn trọng, nhưng nàng cũng cứng đầu, có chủ kiến, luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Minh Vân Kiến còn định nói gì đó, thì ngoài điện vang lên tiếng tuyên truyền, bệ hạ ra đáo, mọi người đồng loạt im lặng. Minh Vân Kiến đành nuốt lời vào bụng, nhưng dưới bàn, vẫn nắm chặt tay Trúc Chiếu. Trong mắt nàng, yến tiệc sinh nhật tiểu hoàng đế chỉ là một phiên bản lớn hơn của tiệc đón khách của Minh Tử Thu. Ca múa không hiểu, nhạc lý không thông, sơn hào hải vị trên bàn cũng chẳng có tâm trạng nếm thử. Tay bị Minh Vân Kiến nắm đến toát mồ hôi, còn hắn cũng chẳng ăn gì. Người ngồi xung quanh nhìn một cái là hiểu, giữa họ có gì đó không ổn. Ngay cả Tán Thân Vương, kẻ thường chỉ uống vài chén là chạy đến chuyện trò cùng Minh Vân Kiến, hôm nay cũng đổi hướng sang trò chuyện với Hiền Thân Vương. Yến tiệc dần đến hồi kết, khi các đại thần bắt đầu dâng lễ, Trúc Chiếu, người nãy giờ trầm lặng, tâm trí lơ đễnh, mới dần ngẩng đầu, nàng nhìn rất kỹ, có người chỉ lướt qua là không nhìn nữa, có người nàng ngắm thật lâu, thậm chí nhíu mày, dù trong lòng bao ngạc nhiên, nhưng những hình ảnh đối chiếu trong trí nhớ, dần dần hiện lên một đáp án mơ hồ. Ngày Trúc phủ bị tiêu diệt, ca ca nàng hấp tấp chạy vào thư phòng, lôi bức họa từ mật thất, ánh mắt đầy căng thẳng và thận trọng. Khi viết danh sách thì tay run rẩy, nét chữ gấp gáp, mọi thứ nàng đang chứng kiến, những gương mặt quen thuộc ấy, đang ghép lại thành bức tranh đỏ rực giữa biển lửa năm ấy. Và bức họa kia, chính là nguyên nhân khiến Trúc gia diệt môn. Cách chương.